Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu nheo mắt nhìn theo bóng lưng của chàng trai Chiêu Chiêu Khấu Cầm Khê gọi cô, tức giận nhìn về phía chàng trai nói. Gã đó là ai vậy? Sao cứ như người mất trí vậy? Chỉ là thằng điên thôi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nhạt. Cậu không quen hắn. Phùng Khiêm Khiêm ngạc nhiên nhìn Chiêu Chiêu. Vậy sao hắn lại theo đuổi cậu? Nghĩ mà tức, sao chuyện tốt nào cũng rơi vào tay Chu Chiêu Chiêu vậy? Đó là Phương Húc Khải, các cậu không biết cậu ấy sao? Phùng Khiêm Khiêm lừa một cái. Mấy người? Phùng Khiêm Khiêm vốn định nói nhà quê, nhưng thấy sắc mặt Chu Chiêu Chiêu không vui, liền ngậm miệng. Trên đời người giỏi nhiều vô kể. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, tôi chỉ là người bình thường, không cần phải biết hết từng người. Nếu cậu quen hắn, cô tiếp tục, xin hãy nhắn hắn, đừng làm mấy trò vô vị này nữa. Tôi, Phùng Khiêm Khiêm suýt nghẹn, giá mà cô quen được Phương Húc Khải thì tốt, thì ra cậu cũng không quen. Khấu Cẩm Khê cười, không phải, là cậu biết người ta nhưng người ta không biết cậu. Khấu Cẩm Khê không cùng ngành với Chu Chiêu Chiêu, nhưng trùng hợp là bạn thân của Phùng Khiêm Khiêm Lý Lệ Viên lại cùng ngành cùng ký túc xá với Khấu Cẩm Khê. Tôi không quen thì sao? Phùng Khiêm Khiêm mặt mày khó coi, Chu Chiêu Chiêu ghê gớm cô không dám trêu, nhưng một đứa mồ côi cha thì có gì đáng sợ. Vẫn hơn cậu, cô lừa một cái, Chu Chiêu Chiêu thực sự không hiểu chỗ. Hơn, này là hơn ở đâu? Phùng Khiêm Khiêm còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Chiêu Chiêu đã kéo Khấu Cẩm Khê bỏ đi. Đừng để ý đến cô ta. Chu Chiêu Chiêu nhìn vẻ tức giận của Khấu Cẩm Khê cười nói. Đó là loại không biết điều. Mấy người này không hiểu đầu óc nghĩ gì. Khấu Cẩm Khê chế nhạo. Nghĩ tôi không có cha là dễ bắt nạt. Ý cậu là sao? Chu Chiêu Chiêu dừng lại nhìn Khấu Cẩm Khê. Không có cha là dễ bị bắt nạt. Không có gì đâu. Khấu Cẩm Khê bĩu môi. Chỉ là tối nhập học mọi người trong ký túc xá trò chuyện. Có người hỏi sao chỉ có mẹ đưa đi. Cha đâu? Lúc đó cô nói thẳng. Cha cô mất từ nhỏ. Nhà cũng không có ảnh. Cô thậm chí không biết mặt cha. Cô chưa bao giờ thấy chuyện này có gì, nên cứ thế kể ra. Ai ngờ vào miệng Phùng Khiêm Khiêm và Lý Lệ Viên lại trở thành trò cười để khinh thường cô. Chuyện này sao không nói với tôi? Chu Chiêu Chiêu giờ mới hiểu ý, hơn cậu, của Phùng Khiêm Khiêm. Không được, cô nói, chúng ta đi tìm cô ta. Thôi mà, Khấu Cẩm Khê vẫy tay. Từ nhỏ đến giờ gặp loại này nhiều rồi, không để ý là được. Nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn rất sót. Lần sau mà còn thấy họ như vậy, tôi sẽ dạy cho một bài học. Chu Chiêu Chiêu nói, lại nói, Khê Khê, sau này gặp chuyện này cứ thẳng thừng đáp trả. Nếu không, cứ bị bắt nạt mãi. Ừ, lần sau có chuyện, tôi sẽ tìm cậu trả thù. Khấu Cẩm Khê cười nói, nhưng cô thực sự không thấy có gì, có lẽ quen rồi. Tối nay có tiết giáo viên xin nghỉ, nên hai người từ chiều đến tối đều dành. Ngày mai lại là cuối tuần, được nghỉ hai ngày, hai người bàn nhau về nhà một chuyến. Tiệm gà rán bây giờ dù chưa được một tháng nhập học, Vương Diễm Bình đã quản lý suôn sẻ. Cô là quản lý, Khấu Cẩm Khê và một bạn năm hai khác đến làm thêm. Đằng nào cũng cần người làm thêm, sao không nhờ luôn Khấu Cẩm Khê? Phiêu Vũ Miên Miên chỉ là cuối tuần về nhà, nên cần báo trước với Vương Diễm Bình. Được rồi, bên này không có gì, hai đứa đi đi. Vương Diễm Bình nói với họ, tiệm lúc này còn hơi đông, chị Diễm Bình, gói cho em hai phần gà. Chu Chiêu Chiêu nói, tiền đây à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đến tiệm lấy gà cũng phải trả tiền, mọi người trong ký túc xá không biết tiệm gà này là của cô, chỉ nghĩ cô như Khấu Cẩm Khê đến làm thêm. Trường có tuyến xe buýt thẳng đến bến xe, hai người sợ đi muộn hết xe, nói với Vương Diễm Bình xong liền vội đi. Cố gắng cuối cùng cũng kịp chuyến xe cuối về huyện. Khi về đến huyện Trùy Thủy, trời đã tối. Chu Chiêu Chiêu định tối nay ngủ lại huyện, sáng mai về trại gà. Nhưng vừa xuống xe ở bến, cô đã thấy bóng Dương Duy Lực. Người này, chẳng lẽ đến đây có việc? Trực giác mách bảo hình như không phải có việc, mà là đợi cô. Nhưng, họ về là Tề Hứng, sao anh biết? Sao anh lại ở đây? Xuống xe thấy Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu hỏi. Gương mặt trắng hồng, đôi mắt hạnh long lanh không giấu nổi vui sướng. Đợi em, Dương Duy Lực nói, vừa hay biết chiều nay em không có tiết, anh đến thử vận may. Còn cách nào biết không có tiết, anh không nói cô cũng không hỏi. Đợi lâu chưa, Chu Chiêu Chiêu đưa túi cho anh, hai người như cặp đôi lâu năm trò chuyện. Đằng sau lẳng lặng theo Khấu Cẩm Khê. Không lâu, Dương Duy Lực nói, anh tính toán thời gian, đoán em có thể về chuyến cuối. Chiêu Chiêu, tôi về trước nhé. Ra khỏi bến xe, Khấu Cẩm Khê vội nói, làm bóng điện mờ thế này không hay. Phần gà này em mang về ăn cùng gì đi. Chu Chiêu Chiêu đưa một phần gà cho cô. Không cần đâu, hai người ăn đi. Khấu Cẩm Khê nói xong bỏ chạy. Hai người này đứng cùng nhau khiến người ta chỉ muốn yêu đương. Về nhà hay về trại gà? Dương Duy Lực hỏi. Anh lái xe đến. Về nhà. Chu Chiêu Chiêu giật mình, mặt đỏ bừng. Về nhà trước đi, cô khẽ nói. Dương Duy Lực liếc nhìn, ánh mắt nóng bỏng khiến Chu Chiêu Chiêu thoáng muốn rút lui. Nhưng Dương Duy Lực đâu cho cô cơ hội. Anh thắt dây an toàn cho cô rồi đạp ga phóng thẳng về khu nhà hai người. Chu Chiêu Chiêu căng thẳng ôm chặt túi sách. Trước giờ thấy huyện rộng, sao hôm nay chốc lát đã tới nơi. Xuống xe, Dương Duy Lực tự nhiên xách hành lý. Hai người im lặng lên lầu. Em sợ gì vậy? Dương Duy Lực cười hỏi. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Tôi có gì phải sợ? Vừa dứt lời, cô đã bị Dương Duy Lực dồn vào tường. Cách chương.